Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2625, Hòa bình thế giới. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đều tại bội phục Lữ Thiếu Khanh. Hết thảy cũng là vì môn phái suy nghĩ. Trách Khải bọn người mặc dù khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ phút này cũng không khỏi không bội phục Lữ Thiếu Khanh. Vì môn phái, không tiếc bày ra một bộ liều mạng bộ dáng, một mình đối mặt bọn hắn tất cả mọi người. Phần này quyết đoán, không có mấy người có thể có. Nhưng là, Trách Khải mấy người cũng trong lòng còn có hoài nghi. Tốn công tốn sức, liền vì cái này. Hàng Tu Đức bị đánh sợ, hắn cái thứ nhất mở miệng, trong giọng nói không biết rõ cái gì thời điểm mang tới e ngại, cứ như vậy. Không có khác. Mặc dù xem chừng trung thành đáng khen, nhưng tốn công tốn sức, chỉ vì như thế một cái nho nhỏ mục tiêu, ít nhiều khiến người cảm thấy có chút không chân thực. Cứ như vậy a, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, không phải các ngươi cảm thấy còn có cái gì? Thật không có khác. Trách Khải cũng hỏi. Nói nhảm, thề đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nhanh, không biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ sao. Nói đạo thần niệm lần nữa điên cuồng va chạm, thảo luận. Cuối cùng, bọn hắn thương lượng xong về sau, Trách Khải nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, cam đoan không đối địch với Lăng Tiêu phái. Đáp ứng, đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ xấu. Đến thế giới mới, cũng phải có thời gian khai hoang, làm sao có thời giờ tìm người ta phiền phức, cùng người làm địch. Lữ Thiếu Khanh kêu, cam đoan. Cam đoan tính mấy đồng tiền? Các ngươi là Trung Châu lão sao? Ta không muốn cam đoan, ta muốn các ngươi thề. Móa! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng chửi ầm lên. Quảng Đại Ngưu thở phì phì nói, thật không phải đồ vật. Trung Châu người thế nào? Trúng chiêu người chỗ nào đắc tội hắn rồi? Hỗn đảng gia hỏa! Giảng Bắc suy đoán, đại ca khẳng định là bị ai tổn thương qua tâm, không phải sẽ không đối Trung Châu người có như thế lớn thành kiến. Nói nha, tự nhiên lớn tiếng một điểm, chính hy vọng muội muội nghe vào. Thề! Trách Khải đám người sắc mặt khó coi. Liền xem như đại thừa kỳ, lời thề cũng sẽ đối bọn hắn có ảnh hưởng. Một khi không tuân thủ, lời thề phản vệ, đạo tâm sụp đổ, thậm chí vẫn lạc. Trên một điểm này, đại thừa kỳ cùng phổ thông tu sĩ không hề khác gì nhau. Làm sao? Không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ta liền biết rõ, cam đoan không có tác dụng gì. Các ngươi nếu như là thật lòng, phát cái thề lại như thế nào? Trách Khải bọn người còn tại chần chờ. Mà đã e ngại Hàng Tu Đức cái thứ nhất thề, ta cùng ta người tuyệt đối không đối địch với Lăng Tiêu phái, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Móa! Trách Khải bọn người im lặng nhìn qua Hàng Tu Đức. Về phần nhanh như vậy sao? Cho chút thời gian mọi người cân nhắc giảm sóc một cái không được. Lữ Thiếu Khanh đối với Hàng Tu Đức biểu hiện hết sức hài lòng, đây mới là tuấn kiệt nha. Không tệ, đến thời điểm ta đưa cho ngươi truyền tống lớn một chút. Hàng Tu Đức nhãn tình sáng lên, cảm ơn công tử. Cường giả vi tôn, Lữ Thiếu Khanh đánh nổ hắn 3 lần, đã để hắn kiến thức đến Lữ Thiếu Khanh cường đại. Trong lòng sinh ra e ngại. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh lại cho một cái táo ngọt. Đánh kéo một phát, một tiếng này công tử kêu vui lòng phục tùng. Lữ Thiếu Khanh không có đi ép buộc Trách Khải bọn người, hắn quay đầu hướng một nhà ba phái cùng Đông Minh Đại Thừa Kỳ nói, các ngươi cũng thề đi. Thề. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi sẽ cho các ngươi chứng thực. Không thề nhưng liền không có nha. Đại ca. Giảng Bắc xông lại, về phần liền chúng ta cũng đề phòng sao. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi ta đều không phải là một người nhà, dựa vào cái gì không đề phòng. Giảng Bắc nghe vậy, cao hứng bừng bừng, gọi là một cái cao hứng, hắn đối với mình phụ thân nói, phụ thân dựa theo đại ca ý tứ đến xử lý. Mọi người đối xử như nhau, rất tốt. Xem ra đại ca còn không có đối muội muội ra tay, quá tốt rồi. Một nhà ba phái đã sớm được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, tại độn giới phát sinh sự tình cũng không gạt được bọn hắn. Bọn hắn vô ý đối địch với Lữ Thiếu Khanh, huống chi, hiện tại bọn hắn đều muốn ỷ vào Lữ Thiếu Khanh tiến vào thế giới mới. Thề không đối địch với Lăng Tiêu phái, là một kiện rất phổ thông bình thường sự tình. Một nhà ba phái, Đông Minh bọn người không có bất kỳ do dự, sảng khoái thề. Trách Khải bọn người nhìn thấy Trung Châu, Đông Châu người đều thề, cuối cùng cũng đều nhao nhao đi theo thề. Phát xong thề, đám người ở giữa bầu không khí thay đổi. Trước đó là khẩn trương, hiện tại mọi người phảng phất đã là trên cùng một con thuyền người, bầu không khí lập tức liền hòa hoãn lại. Về phần chiến đấu cái gì, đã sẽ không phát sinh. Quảng Đại Ngưu nói thầm, cái này hỗn đản, thủ đoạn vẫn là như vậy vượt quá nhân ý liệu. Một trận đại chiến cứ như vậy bị hóa giải. Áp lực cường đại tiêu tán, Quảng Đại Ngưu cũng cảm giác được thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Hắn duỗi lưng một cái này thật là thiên hạ hòa bình, mọi người chậm rãi tiến vào thế giới mới được. Cái này đúng nha, Lữ Thiếu Khanh đối trách khải các loại nhân đạo, tốt, hiện tại đi nói cho các ngươi biết người, hòa bình thế giới. Qua chút thời gian ta liền cho các ngươi bố trí trận pháp. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên miệng há ra, một ngụm tiên huyết trực phúng mà ra. Tiên huyết trực phúng, huyết vụ rải đầy bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên một màn sợ ngây người tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Thiếu Khanh, Kha Hồng, Thiều Thừa bọn người quá sợ hãi, vội vàng xông lại. Lữ Thiếu Khanh thân thể lay động hai lần, cuối cùng từ trên trời rơi xuống, bị chạy tới Thiều Thừa tiếp được. Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, khoát khoát tay, không, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Cái này. Bỗng nhiên có nhân đạo, ngươi quả nhiên là bị thương, cùng chúng ta đánh thời điểm, ngươi một mực đè ép thương thế của hắn, hiện tại ép không được. Trách Khải bọn người biểu lộ vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm, chúng ta đều bị lừa. Ghê tởm, nếu như chúng ta lúc ấy tiếp tục kiên trì. Trách Khải cũng cắn răng, ngươi thật to gan, dám hù chúng ta. Chương 2626, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh từ sư phụ của mình đỡ lấy, sắc mặt hắn tái nhợt đến dọa người. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nắm chặt nắm đấm Trách Khải bọn người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta chưa hề không có lừa các ngươi. Ta là bị tổn thương, nhưng các ngươi không kiên trì nổi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Móa! Trách Khải, Hàng Tu Đức bọn người bị tức đến muốn bạo tạc. Bọn hắn ngực gấp rút chập trùng, lửa giận không hẹn mà cùng tại trong cơ thể của bọn họ bộc phát. Điên cuồng thiêu đốt, có loại đem bọn hắn linh hồn đều muốn đốt cháy hầu như không còn cảm giác. Sống lâu như vậy, bọn hắn những người này tùy tiện một cái tuổi số lẻ đều muốn so Lữ Thiếu Khanh lớn, bọn hắn đều cho rằng chính mình kiến thức bao rộng, trải qua vô số sóng gió, là lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Nhưng mà bọn hắn lại tập thể tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cắm té ngã. Bị một cái theo bọn hắn nghĩ miệng còn hôi sữa tiểu tử đùa bỡn, ai chịu nổi. Loại cảm giác này cùng đi dạo thanh lâu không trả tiền là đồng dạng. Bọn hắn liền giống bị bạch chơi cô nương, không tại chỗ bể mạch máu đều tính bình thường dưỡng sinh có độ. Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt chúng ta. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì. Đáng chết. Một chút đại thừa kỳ thật sự là nhẫn chịu không nổi, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Bọn hắn như là phẫn nộ lão hổ sư tử, hai mắt nộ trừng, biểu lộ vặn vẹo lên, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ xúc động. Hàng Tu Đức ánh mắt lấp lóe, ngươi thật to gan, ngươi liền không sợ chết. Đừng quên ngươi bây giờ là bị tổn thương. Hàng Tu Đức trong lòng có một thanh âm đang điên cuồng gầm thét, giật dây, để thân thể của hắn rung nhẹ nhẹ. Hôm nay hắn bị Lữ Thiếu Khanh đánh nổ ba lần, tấm mặt mo này triệt triệt để ném cái sạch sẽ. Đời này đều không ngẩng đầu được lên làm người. Hiện tại, có một cái có thể để hắn ngẩng đầu lên làm người cơ hội, hắn rất là tâm động. Lữ Thiếu Khanh một chút liền xuyên thủng hắn tâm tư nhỏ, ôn nhu nhắc nhở hắn, nhớ kỹ chính mình phát qua thề nha. Phốc! Hàng Tu Đức không thể không che lấy chính mình ngực, hắn cảm thấy mình muốn thổ huyết. Quên đi điểm này. Cái khác người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa thay đổi. Trách Khải các loại đại thừa kỳ sắc mặt lại một lần nữa khó coi. Một cái lời thề liền đem bọn hắn những người này cho cầm cố lại. Như là kim cô chú, để bọn hắn có khí không phát ra được, hữu lực làm không được. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn chỉ có thể vô năng cuồng nộ, ngoại trừ ở trong lòng hung hăng ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh bên ngoài, bọn hắn không làm được cái gì. Đều phát thề, cục diện bây giờ, vẫn như cũ là Lữ Thiếu Khanh định đoạt. Đây chính là nắm giữ lấy hạch tâm khoa học kỹ thuật cường đại. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có người thứ hai có thể tạo dựng thông hướng thế giới mới truyền tống trận. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người lần nữa điên cuồng nhả rảnh. Ngoại tào, cái này hỗn đản còn là người sao? Quảng Đại Ngưu không thể không bội phục. Bị thương, hơn nữa còn là bị đọa thần sứ đánh ra đến tổn thương, còn có thể đem Trách Khải bọn người ép tới gắt gao, để bọn hắn không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Dạng này Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể không bội phục cúng bái. Còn phải là đại ca. Giảng Bắc có xúc động đi qua ôm Lữ Thiếu Khanh đùi cúng bái. Lăng Tiêu phái có đại ca, đến thiên chi hạnh a. Nếu là đại ca là chúng ta Giảng gia người liền tốt. Giảng Bắc thậm chí nhịn không được méo mó một cái, nếu là Lữ Thiếu Khanh là phía bên mình người, Trung Châu còn sẽ có 5 nhà ba phái, 1 nhà ba phái. Giảng gia đã sớm nhất thống thiên hạ. Quảng Đại Ngưu nhắc nhở, em gái ngươi. Móa. Giảng Bắc nhìn hầm hầm Quảng Đại Ngưu, đừng đề cập em gái ta. Thiếu Khanh sư đệ, thật. Hạ Ngữ Thanh âm yếu ớt vang lên, trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Hắn chính là người như vậy, Mạnh Tiểu lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Y muội muội nói, hắn vẫn luôn là người mình cân nhắc. Tuyên Vân Tâm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, động lòng người đôi mắt đẹp bên trong mang theo đau lòng, thật sự là một cái làm loạn gia hỏa. Bất quá, Tuyên Vân Tâm cũng biết rõ, đây là biện pháp tốt nhất. Mặc dù bị thương càng nặng, nhưng kết quả đối với tất cả mọi người mà nói đều là mỹ hảo. Giảng Nam cũng mở miệng, lòng mang thiên hạ, đây mới thật sự là anh hùng. Mẹ a. Giảng Bắc nghe được trong lòng còi báo động đại tác. Mặc dù bội phục cúng bái, nhưng giờ phút này, Giảng Bắc không thể không làm cái gian tinh, đại ca đơn thuần làm loạn, vạn nhất chống đỡ không nổi, kết quả sẽ càng thêm hỏng bét. Làm sự tình, còn phải sâu nghĩ suy tính, tìm tới biện pháp tốt hơn mới được. Quảng Đại Ngưu là không phân đối tượng đến đòn khiêng, hắn phản bác Giảng Bắc nói, ngoại trừ biện pháp này, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt? Thực lực mới là tốt nhất biện pháp. Thực lực không đủ, tuyệt thế mưu kế đều vô dụng. Lực lượng cường đại có thể dốc hết sức phá 10 hội. Lữ Thiếu Khanh có thể đè ép được những người này, toàn do hắn thực lực cường đại. Mưu kế cái gì chỉ là phụ trợ. Chính như hắn nói, thật hòa bình thế giới. Ghê tởm, ta còn tưởng rằng hắn có thể ăn nhiều một chút đau khổ. Đám này phế vật điểm tâm cũng quá không góp sức, thế mà liền một chiêu đều đánh không lại hỗn đảng gia hỏa. Tuyên Vân Tâm quát to một tiếng, ngươi bớt tranh cãi, ngươi cái này miệng quạ đen. Ta dựa vào. Quảng Đại Ngưu nổi giận. Ta vì cái gì bị gắn miệng quạ đen xưng hào, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số. Nơi này bất luận kẻ nào đều có thể gọi ta ngậm miệng. Duy chỉ có ngươi không được. Quảng Đại Ngưu nhìn hầm hầm Tuyên Vân Tâm, cái rắm miệng quạ đen, ngươi nói, ta nói có lỗi sao? Bây giờ còn có thể có vấn đề gì? Bọn hắn đều phát thề, không làm được cái gì, không phải thiên hạ Thái Bình, là cái gì? Còn có cái gì địch nhân? Đọa thần sứ đã bị giết, về phần ma tộc, mấy cái kia cô nàng hận không thể lấy lại cái này hỗn đảng, ma tộc cũng không tính địch nhân rồi, bây giờ còn có vấn đề gì? Không phải thiên hạ Thái Bình là cái gì? Thân là thiên cơ giả Quảng Đại Ngưu phân tích ra đạo lý rõ ràng, 10 phần có đạo lý. Mạnh Tiểu nói, mặc dù là dạng này, nhưng ngươi là miệng quạ đen, khẳng định xảy ra vấn đề. Ra cộng lông, Quảng Đại Ngưu giận, nếu là tái xuất vấn đề, ta chính là miệng quạ đen. Mà lúc này, Trách Khải lạnh lùng nói, mặc dù chúng ta phát thề, nhưng ngươi tính sai một sự kiện. Nói xong, hắn hung hăng bóp nát trong tay một viên lệnh bài. Lệnh bài vỡ nát, một cổ ba động khuếch tán. Chương 2627 độn giới tái hiện. Ba động khuếch tán, chợt, ở phía xa, một đạo hào quang ngút trời mà lên, sau một khắc, mãnh liệt không gian ba động truyền đến. Không gian chung quanh phản phất tại ba động bên trong chấn động, vang lên tiếng ong ong. Giảng Bắc biến sắc, độn giới truyền tống trận. Cổ ba động này, Giảng Bắc sẽ không quên. Chỉ có độn giới truyền tống trận mới có loại này đặc biệt ba động. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn cùng độn giới người câu được. Giảng Bắc theo bản năng kêu. Quảng Đại Ngưu thì có cảm giác muốn rơi lệ. Tại sao lại là trùng hợp? Mạnh Tiểu nộ trừng Quảng Đại Ngưu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Quảng Đại Ngưu lực lượng không đủ, đỏ lên mặt, quan, liên quan ta cái rắm. Độn giới người sớm muộn muốn tới, trùng hợp, đây chính là trùng hợp. Hắn a, tuyệt đối là trùng hợp. Chính mình làm sao lại đụng tới nhiều như vậy trùng hợp đâu. Quảng Đại Ngưu bên này ưu thương thời điểm, Trách Khải thanh âm vang lên, lại một lần nữa truyền khắp thiên địa. Ngươi rất mạnh, nhưng là, trên thế giới này có mạnh hơn ngươi tồn tại. Trách Khải hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta cảm thấy, để độn giới người đến cùng ngươi nói chuyện, sẽ tốt hơn. Độn giới. Lữ Thiếu Khanh bên này sắc mặt người đột nhiên trầm xuống. Kha Hồng đối Thiều Thừa nói, mang Thiếu Khanh đi. Động giới rất mạnh, đáng sợ nhất chính là có hơn 1000 tên đại thừa kỳ. Dù là trải qua sau khi chiến đấu, hao tổn hơn phân nửa, vẫn như cũ có 300-400 người. Cổ lực lượng này, 13 châu cộng lại cũng không phải hắn đối thủ, chớ đừng nói chi là tiểu tiểu Lăng Tiêu phái. Kha Hồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt rất nhanh liền kiên định. Tiểu bối là môn phái làm đủ nhiều, còn lại liền để hắn cái này lão già tới đi. Cho dù là phải bỏ ra tính mạng hắn cũng muốn bảo hộ Lữ Thiếu Khanh an toàn. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh tại, Lăng Tiêu phái không coi là diệt vong. Đi cái gì đi? Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp cự tuyệt, chỉ là độn giới, bao lớn chút chuyện. Để cho bọn họ tới, ta hôm nay ở chỗ này liền cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Đám người im lặng. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể như thế khinh thị độn giới. Đi theo Lữ Thiếu Khanh đi qua độn giới người biết rõ, Lữ Thiếu Khanh có khinh thị độn giới tư bản. Nhưng là... Giảng Bắc nói thầm, đại ca mặc dù rất lợi hại, hiện tại hắn đều bị thương thành bộ dạng này, vẫn là không đem độn giới để vào mắt. Đại ca còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Quảng Đại Ngư run rẩy, hỗn đảng gia hỏa, độn giới người đến, hắn còn dám phách lối. Có thể nói độn giới xấu, nhưng không thể nói độn giới đồ ăn. Chỉ cần không phải đụng tới đọa thần sứ loại này tồn tại, độn giới lực lượng khinh thường cái này vị diện. Độn giới người tới, 13 châu người nơi này cộng lại cũng không phải đối thủ. Mà lại, nhìn hắn bộ dáng, Trách Khải bọn người liên hợp hội tụ ở chỗ này, cùng độn giới không thể rời đi quan hệ. Thiếu Khanh, đừng hồ nháo. Thiều Thừa cũng khẩn trương đến ghê gớm. Độn giới người chặn ngang một cước, nhìn xem liền biết rõ kẻ đến không thiện. Lữ Thiếu Khanh cùng độn giới đã sớm có mâu thuẫn, độn giới sẽ không dễ dàng buông tha Lữ Thiếu Khanh. Không có việc gì, sư phụ, ngươi an tâm chính là. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, độn giới mà thôi. Thiều Thừa cái kia gấp a, ngươi có biện pháp không? Lữ Thiếu Khanh cho Thiều Thừa một ánh mắt, từ Lữ Thiếu Khanh trong mắt thấy được tràn đầy tự tin, Thiều Thừa sửng sốt. Cái này tiểu tử, lại nghĩ đang làm gì? Mặc dù lo lắng cùng lo lắng, nhưng lúc này, Thiều Thừa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồ đệ. Tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên, cũng không lâu lắm, cường đại khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa. Hô! Ầm ầm! Phản phất là đất bằng lên sấm sét, kinh khủng khí tức trận trận khuếch tán. Vô số phổ thông tu sĩ nhao nhao thổ huyết ngã xuống. Trong lúc nhất thời, phản phất hạ sủi cảo, lại tới đây các tu sĩ từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng đáng sợ như vậy dọa sợ càng nhiều người. Giảng Bắc cắn răng, thân thể cũng khẽ run. Áp lực cường đại để hắn cái này hợp thể kỳ có thổ huyết cảm giác. Rất nhanh, một thanh âm vang lên, thật là phế vật. Đây chính là các ngươi ngoại giới người năng lực làm việc. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu liếc nhau, hai người run rẩy đến càng thêm lợi hại, trăm miệng một lời, Tống, Tống Liêm. Thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là trước đó tại độn giới thấy qua độn giới giới chủ, Tống Liêm. Phù Vân Tử đồ đệ. Sau khi nói xong, Tống Liêm thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên, ở trên cao nhìn xuống đám người. Tống Liêm xuất hiện về sau, sau lưng cũng lần lượt từng thân ảnh hiển hiện. Có lộ ra chân chính vẻ mặt, có ẩn tàng tại hư không bên trong. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là đại thừa kỳ, tản mát ra kinh khủng khí tức. 13 châu các tu sĩ cảm nhận được kinh khủng khí tức, tất cả mọi người tê cả da đầu. Mỗi một vị đại thừa kỳ tự hồ cũng muốn so 13 châu đại thừa kỳ tu sĩ mạnh. 57 vị. Về phần nhân số, càng làm cho 13 châu các tu sĩ thân thể run rẩy. Động giới vừa đưa ra liền đến 57 vị đại thừa kỳ, so với 13 châu tất cả đại thừa kỳ còn nhiều hơn. Cái này, đây chính là động giới nội tình sao? Trời, trời à! Ai có thể chống đỡ được bọn hắn? Ha ha, hiện tại xem ra, độn giới là đứng tại chúng ta bên này. Tốt, quá tốt rồi, có độn giới người tại, chúng ta càng thêm không cần sợ Lăng Tiêu phái cùng Lữ Thiếu Khanh. Tống Liêm nhìn xem đám người ánh mắt tất cả đều tràn ngập co nhẹ, rơi trên người Lữ Thiếu Khanh thời điểm, nét mặt của hắn thay đổi liên tục, tỏ rõ lấy nội tâm kịch liệt ba động. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem soái ca sao? Lữ Thiếu Khanh không cho Tống Liêm nửa điểm sắc mặt tốt, để Tống Liêm biểu lộ càng thêm khó coi. Lớn mật, ngươi cũng dạng này, ngươi còn dám ngông cuồng như thế. Tống Liêm đè ép thanh âm, trong giọng nói sát ý mặt cho ai cũng nghe ra được. Ta nhìn ngươi mới lớn mật, Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, không cần Thiều Thừa nâng, lạnh lùng nói, sư phụ ngươi không có đóng ngươi cấm đoán. Lời ta từng nói, các ngươi cũng làm gió bên tai. Tống Liêm nghe vậy, cười ha ha bắt đầu, sư phụ ta đã bế quan, hắn già nên hồ đồ rồi, thế mà lại sợ ngươi một cái miệng còn hôi sữa ngoại giới tiểu hỗn đản. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi bây giờ lại là yếu nhất thời điểm. Chương 2628, hướng về phía thế giới mới đến. Yếu nhất thời điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại vết máu, toàn thân trên dưới đều để lộ ra hư nhược khí tức. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không có người hoài nghi Lữ Thiếu Khanh thương thế. Đặc biệt là Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người, càng là hết lòng tin theo không nghi ngờ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Đọa Thần Sứ chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh đích đích xác xác là bị Đọa Thần Sứ đã thương. Đánh thổ huyết liên tục, nếu như không phải Kế Ngôn kịp thời xuất hiện, Đọa Thần Sứ thật đúng là sẽ đem Lữ Thiếu Khanh bóp nát. Lần này phiền phức lớn rồi. Giảng Bắc khẩn trương bắt đầu, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh cùng Độn Giới ở giữa thù hận đã không cách nào hóa giải. Tống Liêm người giới chủ này tự mình ra, càng thêm không có cách nào lượng vòng. Song phương là không chết không thôi cục diện. Giảng Nam hừ một tiếng, trừng Quảng Đại Ngưu một chút, hắn nói không sai, ngươi quả nhiên là miệng quả đen. Hắn. Giảng Bắc che lấy ngực, trước đó còn xưng hô công tử đây. Hiện tại liền dùng hắn như thế thân mật xưng hô. Quảng Đại Ngưu ủy khuất, trùng hợp, đều là trùng hợp. Hắn trêu chọc Độn Giới hiện tại là đã kích trả thù, bất quá là trùng hợp bị ta đuổi kịp. Trùng hợp hai chữ ta đã chán nói rồi. Cái gì thời điểm ta mới có thể không phải nói trùng hợp đâu. Quảng Đại Ngưu trong lòng nghĩ khóc. Tuyên Vân Tâm đối Quảng Đại Ngưu nói, ngươi tranh thủ thời gian mở miệng, hóa giải chuyện này, không phải ta đánh chết ngươi. Móa. Quảng Đại Ngưu nhìn hầm hầm Tuyên Vân Tâm, hóa giải. Ta làm sao hóa giải? Ta không phải miệng quạ đen. Mạnh Tiểu hừ một tiếng, ngươi nói a, nói chuyện này không có đường sống vẹn toàn là được rồi. Cẩu thí. Quảng Đại Ngưu nhìn hầm hầm đám này nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, ta nói hóa giải liền hữu dụng không? Hiện tại cục này thế, còn có cái gì lượng vòng chỗ trống? Hắn giết người ta rồi đồ đệ, đồ tôn, còn để người ta đánh nổ, huyết hải thâm cừu cũng không đủ, làm sao lượng vòng? Lần này, tất cả mọi người xong. Mà cách đó không xa, Lữ Thiếu Khanh cùng Tống Liêm ở giữa tiếp tục nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi tới nơi này là dự định giết chết ta sao? Bộ dáng cười mị mị, toàn vẹn không sợ, giống như cùng Tống Liêm không có bất kỳ cừu hận. Tống Liêm lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, sát ý trùng thiên. Hắn không nói gì, lại là toát ra sát ý lạnh như băng, như là gió lạnh đồng dạng gào thét, thổi đến đám người thân thể phát lạnh. 13 châu một chút đại thừa kỳ các tu sĩ trong lòng phát run, chỉ là cổ khí thế này, bọn hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Tống Liêm. Độn Giới người quả nhiên mạnh. Trách Khải trong lòng phát run đồng thời, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, tiểu tử, như thế nào? Tại giới chủ trước mặt, ngươi còn có gì để nói? Chúng ta tốt, mắc lừa bị lừa. Nhưng giới chủ coi như không đồng dạng, ngươi còn có thể làm sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không sai, đắc tội giới chủ, ngươi đừng hòng chạy. Cái khác tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn mặc dù là phát thề không đối địch với Lăng Tiêu phái, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền thành tâm phục Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại Độn Giới người đến, càng lớn càng thô đùi xuất hiện. Thân là nhân tinh, tự nhiên hiểu được làm thế nào. Tống Liêm ánh mắt liếc nhìn một vòng, cười lạnh, xem ra ngươi tại ngoại giới nhân duyên cũng không có gì đặc biệt, ngươi quả nhiên là một người người phỉ nhổ gia hỏa. Ai, không có cách, Lữ Thiếu Khanh gọi chính một cái tóc, hít một tiếng, không bị người ghen ghét đều là tầm thường. Giống ta loại này dáng dấp đẹp trai, lại có linh, mã đức, lại có thực lực tồn tại, bị người đố kỵ rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, đối một nhà ba phái đại thừa kỳ nói, thế nào? Độn Giới người đến, các ngươi muốn đi qua sao? Một nhà ba phái, Đông Minh người mặc dù cũng rất tâm động, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng biết không thể tùy tiện mở miệng. Có thời điểm, cường đầu thảo dù sao là dễ dàng nhất bị ném bỏ. Đương nhiên, nếu như thế cục thật đến không cách nào vãn hồi một bước kia, bọn hắn tất nhiên sẽ đảo hướng có lợi một phương. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nhẹ nhõm bộ dáng, Giảng Bắc trong lòng nhảy một cái, đại ca rất không thích hợp, hắn muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, còn có thể làm gì? Đoán chừng cũng là vì chúng ta suy nghĩ đi. Mặc dù là hỗn đảng, vẫn có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy phía bên mình không có người mở miệng, ngược lại đắc ý đối Tống Liêm nói, thế nào? Muốn đánh nhau sao? Ta bên này cũng không ít người, đánh nhau, chí ít có thể vỡ rơi ngươi mấy khỏa răng. Tống Liêm coi nhẹ, lạnh lùng mở miệng, một đám yếu đuối hạng người. Khinh bỉ những người khác về sau, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, giao ra thế giới mới tọa độ, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng rất nhanh, người ở chỗ này đều hiểu được. Cho dù là độn giới, bọn hắn cũng thèm nhỏ giải Lữ Thiếu Khanh thế giới mới. Bọn hắn giống trống khua chiêng lại tới đây, cũng là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh thế giới mới mà tới. Trách Khải các loại đại thừa kỳ suýt chút nữa thì khóc ra thành tiếng. Sớm biết rõ dạng này, bọn hắn vừa rồi nên tiếp tục ôm chặt Lữ Thiếu Khanh đùi tốt. Hiện tại tốt, bọn hắn hiện tại có một loại hai mặt không phải người cảm giác. Rất nhiều người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thay đổi, trở nên nóng bỏng lên. Động giới người cũng muốn Lữ Thiếu Khanh thế giới mới, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh thế giới mới giá trị. Giảng Bắc kêu, má, đại ca. Quảng Đại Ngưu mắng lên, nhìn, hèn hạ a. Vô sĩ hỗn đảng, kém chút bị hắn hố. Thật là xấu, ghê tởm. Mã Đức, tại sao lại là trùng hợp? Ta chẳng lẽ cùng trùng hợp cứ như vậy hữu duyên sao? Tuyên Vân Tâm thấp giọng nói, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ điểm này, cho nên e ngại độn giới. Có thể tiến vào thế giới mới người chỉ có Lữ Thiếu Khanh một cái, có thể nói là nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Ai tới đều phải ỷ vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là... Tuyên Vân Tâm ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng, cũng có một cái vấn đề rất lớn a. Chương 2629, sư phụ ngươi cũng không dám đối với ta như vậy. Động giới người giống trống khua chiêng, khí thế hừng hực mà tới. Vốn cho rằng sẽ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, mục đích cuối cùng nhất lại là Lữ Thiếu Khanh trong tay thế giới mới. Tất cả mọi người không nghĩ tới là như thế một chuyện. Tống Liêm lại nói một câu, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Tống Liêm là động giới giới chủ, trưởng khống động giới, một cổ 300-400 vị đại thừa kỳ tạo thành cường đại lực lượng cung cấp hắn điều động. Ngoại trừ động giới đại trưởng lão, Tống Liêm hoàn toàn có thể nói là hạ vị diện thế giới đệ nhất nhân. Dạng này người dậm chân một cái, hạ vị diện thế giới đều sẽ rung rung mấy lần. Hắn nói bất kỳ yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều sẽ điên cuồng, bao quát phổ thông đại thừa kỳ. Động giới giới chủ ân tình, giá trị vô hạn, không phải mỗi người đều có thể đạt được. Trách Khải đám người đã hô hấp nặng nề, hâm mộ ghen ghét đến hai mắt đỏ lên. Bọn hắn chỉ hận chuyện tốt như vậy rơi không đến trên người mình. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối với Tống Liêm không có nửa điểm động tâm, các ngươi nghèo giới có cái gì có thể cầm được xuất thủ. Động giới linh thạch khẳng định không coi là nhiều, vật tư có lẽ sẽ có chút, nhưng còn không vào được Lữ Thiếu Khanh pháp nhãn. Huống chi, đây cũng không phải là Lữ Thiếu Khanh muốn. Tống Liêm nhíu mày, trong lòng khó chịu. Hắn có thể nói ra những lời kia, đã là cho Lữ Thiếu Khanh thiên đại mặt mũi. Đồng dạng tu sĩ bị hắn đối xử như thế, đã sớm quỳ xuống đến đối với hắn móc tim móc phổi, coi hắn là phụ mẫu đồng dạng hiếu kính. Hắn hừ một tiếng, nói lần nữa, ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói. Ta chơi chết ngươi đồ đệ, ngươi không có ý định báo thù. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Ta mặc dù rất hận ngươi, hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh, Tống Liêm ánh mắt lấp lóe, sát ý ở trong mắt lưu chuyển, nhưng vì độn giới, vì thiên hạ thương sinh. Người ta ở giữa tư oán không tính là cái gì. Tống Liêm sau khi nói xong, thẳng tắp thân thể, trong mắt đỏ hoe, một bộ vì thiên hạ đại nghĩa mà bỏ qua chính mình tư oán bộ dáng. Bộ dáng này để rất nhiều người nhẫn không được lộ ra kính nể. Không hổ là độn giới giới chủ, một lòng vì công, chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, đồ đệ bị giết, vì cái khác tu sĩ, hắn nguyện ý buông xuống đoạn này cừu hận, cùng kẻ thù bắt tay giảng hòa. Loại này cách cục không phải người bình thường có thể có. Trách không được hắn có thể làm độn giới giới chủ. Lữ Thiếu Khanh đâu? Nếu là hắn lại không biết làm, hắn cũng không phải là người. Đúng vậy a, độn giới giới chủ chủ động từ bỏ cừu hận, hắn cũng phải bày tỏ một chút. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh chờ đợi lấy Lữ Thiếu Khanh trả lời. Đối mặt với đám người ánh mắt, Đối mặt với Tống Liêm bức thoái vị, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, đồ đệ của ngươi Đồ Tôn thật thảm. Ngươi không giúp bọn hắn báo thù còn chưa tính, còn bị ngươi lấy ra làm thẻ đánh bạc. Liền chết đều không được yên tĩnh. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi muốn thế giới mới tọa độ. Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ làm. Chỉ là độn giới giới chủ, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta nhảy nhót. Sư phụ ngươi cũng không dám bộ dạng này, ngươi từ đâu tới lá gan. Tống Liêm sầm mặt lại, ngươi. Những người khác thì xôn xao. Không phải đâu, hắn cự tuyệt. Hắn giống như này không nể mặt mũi. Hắn không sợ bị người chỉ vào sống lưng mắng sao. Giảng Bắc sợ hãi thán phục, đại ca quả nhiên là đại ca. Quảng Đại Ngưu cắn răng, hỗn đảng gia hỏa cự tuyệt thời điểm liền không thể thật dễ nói chuyện sao. Phiền phức lớn rồi. Ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt, ngươi liền không thể quản quản miệng của ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Miệng của ngươi một trương, hòa bình thế giới cũng sẽ biến thành thế giới đại chiến. Tống Liêm một đám người từ độn giới lại tới đây, là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh thế giới mới mà đến, mục tiêu rất rõ ràng. Không đạt tới mục đích thề không bỏ qua. Lần này thật xong đời. Tống Liêm nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng phát ra âm lãnh, trong lòng sát ý càng phát ra mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh. Cái tên này truyền vào hắn trong tai thời điểm, hắn ba cái đồ đệ thành Lữ Thiếu Khanh vong hồn dưới kiếm. Hắn còn chưa kịp đi tìm Lữ Thiếu Khanh báo thù thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã tiến vào độn giới, còn cùng Mộc Vĩnh một đợt phối hợp, để Mộc Vĩnh kém chút đem hắn làm chết. Mà sau đó, càng thêm để hắn phẫn nộ chính là sư phụ của hắn. Đường đường địa tiên, liền không có dự định giúp hắn báo thù. Ngược lại cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn làm cùng một chỗ. Khiến cho hắn tên đồ đệ này, ngược lại giống một ngoại nhân. Sư phụ thái độ đối với hắn để hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Thừa dịp sư phụ bế quan dưỡng thương, hắn phải làm đánh cược lần cuối. Động Nguyên Xích bị hủy, Long Uyên giới hủy diệt, động giới cũng không còn cách nào siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài. Ngày sau một khi tiếp tục phát sinh phá diệt đại kiếp, động giới rốt cuộc giấu không được nữa. Nghĩ đến đọa thần sứ kinh khủng, Tống Liêm cùng rất nhiều người liền sợ hãi không thôi. Nhất định phải tìm kiếm qua một cái có thể thay thế độn giới địa phương. Một cái có thể để bọn hắn những người này tiếp tục trường tồn địa phương. Vừa lúc, Lữ Thiếu Khanh tại tuyên dương hắn thế giới mới. Đây chính là tốt nhất vật thay thế. Mặc dù sư phụ có nghiêm lệnh, nhưng Tống Liêm không có ý định nghe hắn. Đều già nên hồ đồ rồi, còn nghe hắn làm gì? Mà lại, chỉ cần hắn từ trong tay Lữ Thiếu Khanh đoạt được thế giới mới, thu xếp tốt tất cả mọi người. Lấy hắn đối sư phụ hiểu rõ, coi như tức giận, cũng bất quá là trách cứ vài câu. Hắn biết mình sư phụ nhận Long Uyên chân nhân ảnh hưởng, đối thiên hạ thương sinh đem so với bất luận cái gì đều nặng. Chỉ cần hắn thu xếp tốt độn giới cùng 13 châu người, sư phụ của hắn còn có thể đánh chết hắn sao? Cho nên, Tống Liêm ánh mắt hung ác, toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, không muốn bởi vì ngươi tùy hứng mà hại những người khác. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt rơi vào những người khác trên thân, ý tứ không cần nói cũng biết. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, ta liền biết rõ các ngươi độn giới người là tiểu nhân hèn hạ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi người giới chủ này càng thêm hèn hạ vô sĩ. À, còn có, ngươi vẫn là một cái đồ hèn nhát. Ta đều đập chết ngươi đồ đệ, ngươi luôn miệng nói là vì thiên hạ thương sinh, trên thực tế ngươi là sợ. Không dám vì bọn họ báo thù a. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao ta mạnh như vậy. Chương 2630, Cường Đại Độn Giới. Ngươi không dám làm đồ để báo thù. Bởi vì ta rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh nói lời làm cho tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Liền ngay cả sư phụ Thiều Thừa cũng là nhịn không được khóe miệng co quắp rút. Thật là một cái hỗn trướng. Giảng Bắt bụng mặt, đại ca, chúng ta mẫu mực. Quảng Đại Ngưu nói thẳng, hỗn đảng a, có dạng này hỗn đảng gia hỏa, thật sự là mất mặt a. Biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng loại lời này ngươi để người khác tới nói có thể chết sao? Chính mình nói chính mình rất mạnh, ngươi tuyệt không đỏ mặt. Hắn muốn làm gì? Có người không hiểu, sợ hãi kêu, cố ý khích giận độn giới giới chủ, có chỗ tốt gì? Đáng chết, đừng đem chúng ta góp đi vào. Ghê tởm, hắn có phải hay không mù? Có phải hay không nhìn không rõ ràng thế cục trước mắt? Không ít tu sĩ trong lòng đem Lữ Thiếu Khanh mắng cẩu huyết lâm đầu. Đều cái gì thời điểm, đối mặt với Độn giới chủ, ngươi khách khí một chút có thể chết sao? Nhất định phải đem người chọc giận mới được. 13 châu những châu khác các tu sĩ trong lòng rất lo lắng. Độn giới lực lượng quá mạnh, nơi này tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vạn nhất bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận, cuối cùng đánh nhau, xui xẻo chính là bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ. Sợ hãi mà không dám báo thù. Câu nói này triệt để Tống Liêm không kềm được. Lữ Thiếu Khanh có thể nói hắn cái gì, nhưng không thể nói cái này. Hắn là kiên kỵ Lữ Thiếu Khanh thực lực, nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh tính cái mấy cái lông. Bị đọa thần sứ bóc thành cái dạng kia, còn lại bao nhiêu thực lực. Hắn sẽ sợ. Coi như sợ, cũng không phải hiện tại sợ. Đường đường Độn giới chủ, không muốn mặt mũi. Ngươi đang tìm cái chết. Tống Liêm gầm thét một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một chưởng. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh bên trong, Tống Liêm tay hóa thành chống trời bàn tay lớn, hung hăng trấn áp mà xuống. Hừ. Một mực không nói gì Kha Hồng đột nhiên xuất kiếm, kiếm quang trùng thiên, cùng bàn tay lớn hung hăng đối bính. Hai người đối bính, sinh ra ba động để người chung quanh nhao nhao lui lại. Kha Hồng cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nói, khi dễ tiểu bối, tính là gì anh hùng. Độn giới người, cũng liền dạng này. Tống Liêm ánh mắt băng lãnh, nhìn chầm chầm Kha Hồng, cười lạnh một tiếng, ngươi chính là hắn cuối cùng ỷ vào. Sau đó không đợi Kha Hồng nói chuyện, lạnh lùng vung tay lên, lập tức có hai đạo khí tức khóa chặt Kha Hồng. Hai tên Độn giới đại thừa kỳ từ phía sau Tống Liêm hiển hiện, đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc vào Kha Hồng. Kha Hồng biến sắc, hắn một khi có hành động, liền sẽ lập tức lọt vào hai người vây công. Kha Hồng không yếu, nhưng cũng không có mạnh đến có thể một người có thể trấn áp được hai vị đại thừa kỳ. Tống Liêm ánh mắt lại liếc nhìn những người khác, một nhà ba phái, Đông Minh đều có đại thừa kỳ. Hắn cũng là lạnh lùng phất tay, đồng dạng hai cái trành một cái, trong nháy mắt để Lữ Thiếu Khanh bên này đại thừa kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù dạng này, sau lưng Tống Liêm vẫn như cũ còn có gần 30 vị có thể đằng xuất thủ đại thừa kỳ. Độn giới cường đại, có thể thấy được lốn đốn. Tống Liêm chiêu này làm cho tất cả mọi người trong lòng hàn khí ứa ra. Quảng đại ngưu run rẩy, Độn giới, quá mạnh. Thiên cơ các bên này bất quá 3 vị đại thừa kỳ, lại bị 6 vị Độn giới đại thừa kỳ để mắt tới, đánh cái rắm. Giảng Bắc cũng là nhức đầu vô cùng, Độn giới không thèm nói đạo lý có vẻ như thật bắt bọn hắn không có cách nào. Có được thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cách Khải bọn người thấy cảnh này, hưng phấn đến không kềm chế được. Đây chính là Độn giới cường đại, bọn hắn ôm vào đầu này thô to vô cùng đùi, về sau tiền đồ một mảnh quang minh. Giới chủ uy vũ. Ha ha, giới chủ, quả nhiên lợi hại, hơi xuất thủ, liền có thể để hắn cảm nhận được vạn quân lôi đình. Hừ, tiểu tử, đừng tìm giới chủ đấu, ngươi đấu không lại giới chủ. Cách Khải bọn người nhao nhao mở miệng, chỉ sợ trễ một điểm liền chụp không lên Tống Liêm mông ngựa. Tống Liêm khóe miệng có chút nhếch lên, mặt ngoài băng lãnh, trong lòng lại là đã cười ha hả. Cục diện như vậy, hắn nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh còn như thế nào xoay người. Nắm chắc thắng lợi trong tay, phi long kỵ kiểm, tình hình như thế, tâm tình làm sao không tốt. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi trên người Thiều Thừa. Ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh sư phụ. Sắc bén ánh mắt, sát ý lạnh như băng để Thiều Thừa cảm nhận được áp lực lớn lao. Thiều Thừa đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đỉnh lấy Tống Liêm áp lực, không sai. Ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến, khi dễ đồ đệ của ta, ngươi cũng không ngại mất mặt. Tống Liêm nhíu mày, trong lòng vui vẻ yếu bớt không ít. Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. Tống Liêm mở miệng, ý đồ từ ngoài miệng tìm về điểm tràng tử. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh đem Thiều Thừa kéo ra phía sau, sư phụ, ngươi ra ngoài làm gì? Loại tiểu nhân vật này không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Đừng ô uế con mắt của ngươi cùng ô nhiễm ngươi tâm tình. Ngươi bây giờ phải gìn giữ hảo tâm tình, dù sao hạng nhất đại sự mới là trọng yếu nhất. Một phen để Tống Liêm hảo tâm tình mất ráo. Tống Liêm gầm thét, Lữ Thiếu Khanh. Hô lớn tiếng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh cũng là ngươi có thể kêu. Lữ Thiếu Khanh không khách khí về uống, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi lễ phép, chính ngươi sẽ không học sao. Độn giới lễ băng nhạc phôi tất cả đều là bởi vì có ngươi cái này không có lễ phép giới chủ tạo thành, trên phản phất hạ hiệu, ngươi đem độn giới mang thành dạng này, lương tâm của ngươi không thương. A, không có ý tứ, ta quên ngươi là không có lương tâm gia hỏa. Ngậm miệng. Tống Liên bị nói tam thi thần bạo khiêu, rốt cuộc duy trì không ở vốn có dáng vẻ, quát lên một tiếng lớn, hung hăng một chưởng vỗ hạ. Mơ tưởng. Tại cách đó không xa Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai người đồng thời xuất thủ. Hai người đều là đại thừa kỳ, nhưng là các nàng đã thụ thương, cho dù là liên thủ cũng ngăn cản không nổi Tống Liên công kích. Phốc. Hai người thụ thương thổ huyết, nhưng vẫn là đem Tống Liên công kích đỡ được. Ha ha. Tống Liêm nhe răng cười bắt đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, lần một lần hai đều có người giúp ngươi cản trở, ta không tin còn có lần thứ ba. Ngươi một vạn lần đều làm bất tử ta, thư không? Lữ Thiếu Khanh vẫn là rất cường thế, không thấy nửa điểm lùi bước e ngại. Tốt, tốt. Tống Liêm cuối cùng nhìn xem tại sao lưng Lữ Thiếu Khanh thiều thừa, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn nếu là sư phụ của ngươi, ta trước hết giết hắn. Sau đó, hung hăng một kiếm rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2631, giả tổn thương. Mang theo một màu xanh lá kiếm quang, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, lại cho người ta một loại tử vong khí tức. Tống Liêm một kiếm mà xuống, đem Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa bao phủ. Hắn nói muốn đối phó Thiều Thừa cũng không phải là nói một chút mà thôi. Lữ Thiếu Khanh thụ thương, tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn một kiếm. Hắn muốn là Thiều Thừa đến thay Lữ Thiếu Khanh ngăn cản. Đại thừa kỳ công kích, chỉ là hợp thể kỳ Thiều Thừa tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tống Liêm nụ cười trên mặt càng phát ra tàn nhẫn, hắn muốn ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh giết Thiều Thừa. Chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết trong cơ thể hắn lửa giận. Dù sao Lữ Thiếu Khanh quá ghê tởm. Sống lâu như vậy hắn lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh làm nhục như vậy, thù mới hận cũ phía dưới, hắn muốn hung hăng tra tấn Lữ Thiếu Khanh. Không phải khẩu khí kia phát tiết không xong. Ta nhìn, ai còn có thể bảo vệ được ngươi? Tống Liêm trong lòng quyết tâm, đồng thời tràn ngập chờ mong, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh hối hận sắc mặt. Hắn muốn Lữ Thiếu Khanh quỳ trước mặt hắn khóc ròng ròng cầu tha thứ. Kiếm quang trùng thiên, nhàn nhạt màu xanh lá cơ hồ chiếu rọi tại mỗi một vị tu sĩ trên mặt. Đáng sợ kiếm ý, cường đại khí tức để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Độn, độn giới chủ thực lực. Khủng bố như thế. Không hổ là độn giới chủ, đương thời đệ nhất nhân cũng không đủ a. Đáng sợ, thực lực kinh khủng như thế, đến cùng là thế nào tu luyện? Lữ Thiếu Khanh chết chắc, thần đến đều cứu không được hắn. Không sai, cũng không biết rõ hắn sẽ hối hận hay không trêu chọc đến giới chủ tiền bối. Hối hận cũng vô dụng, hắn chết chắc. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, nhìn xem kiếm quang bao phủ bầu trời, chật chật lắc đầu. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu bọn hắn bị kiếm quang làm cho không ngừng lùi lại. Giảng Bắc kêu, đại ca. Hắn mặc dù là kêu, lại là chăm chú lôi kéo muội muội của mình. Quảng Đại Ngưu thì ôm đầu, thật là, cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Thụ thương, vì cái gì còn muốn điên cuồng khiêu khích đối phương? Lần này tốt, còn đem Thiều Thừa tiền bối đều góp đi vào, hắn muốn vì sau đó hối hận cả một đời. Ghê tởm, làm sao bây giờ? Mạnh Tiểu gấp đến độ xoay quanh, nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng cũng xông đi lên. Không, không có việc gì. Hạ Ngữ bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, Thiếu Khanh sư đệ, xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất không phục, ngươi còn tin hắn. Ngươi cũng sắp bị đánh chết. Hỗn đản gia hỏa, hắn chết chắc. Ha ha. Tống Liêm tiếng cười đắc ý truyền khắp thiên địa. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Hắn trường kiếm trong tay uốn éo, đầy trời kiếm quang lại lần nữa bộc phát. Tiếng oanh minh bên trong, bầu trời xuất hiện đạo đạo vết rách, bởi vì lực lượng kinh khủng mà gia tốc sụp đổ. Quảng Đại Ngưu sắc mặt tràn ngập sợ hãi, xong, lần này thật xong. Nhưng mà, tiếng oanh minh rất nhanh biến mất, kiếm quang cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, giống như trên trời dần dần dập tắt mặt trời đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh phải chăng còn sống sót. Dần dần tiêu tán, hai thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Ba động tia sáng bên trong, bọn hắn giống như từ trong hư không đi từ từ ra. Làm Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Không, không có khả năng. Tống Liêm trương miệng rộng, bén nhọn kêu lên. Đường đường giới chủ đã bắt đầu thất thố. Không có khả năng. Hắn lớn tiếng gào thét, sau đó nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia có thể tức chết người dáng vẻ, vỗ vỗ lồng ngực, chưa ăn cơm sao? Bất quá cũng thế, nghèo giới nha, không có cơm ăn rất bình thường. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho dù là Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn hắn cũng thế. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người ôm đầu, xách tóc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đối với sự thật trước mắt cảm thấy vô cùng khó mà tiếp nhận. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng chỉ có hai người các nàng đoán được khả năng. Nhìn xem bộ kia tức chết người không đền mạng bộ dáng Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm không hẹn nghĩ đến nàng lần thứ nhất cùng Lữ Thiếu Khanh gặp nhau thời điểm, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thật là một cái hỗn đản gia hỏa. Tống Liêm dù sao cũng là sống trăm vạn năm người, hắn chỉ là chấn kinh một cái, rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân. Ngươi, không có thụ thương. Tống Liêm vừa nói, tất cả mọi người xôn xao. Đặc biệt là Trách Khải bọn người càng là tròng mắt đều nhanh rơi mất một chỗ. Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương. Nói đùa cái gì? Vừa rồi nôn lớn như vậy miệng tiên huyết chẳng lẽ là giả? Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đương nhiên thụ thương, ngươi cho rằng đọa thần sứ cùng ngươi giống nhau sao? Đối phó ngươi loại nước này hàng, ta bị thương nặng hơn nữa đều vô sự, dù sao đều là một ngón tay sự tình. Cái này thời điểm, đám người còn không minh bạch, bọn hắn chính là đồ đần. Lữ Thiếu Khanh đích thật là thụ thương, nhưng là thương thế của hắn là trước kia. Ở chỗ này phun máu, bất quá là giả vờ. Trách Khải bọn người kinh dị, ngươi, ngươi. Bọn hắn mới là bị lừa đến thảm nhất cái kia. Coi là Lữ Thiếu Khanh thụ thương, mới thông tri độn giới người. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Trách Khải, Hàng Tu Đức bọn người, nhếch miệng cười một tiếng, biểu hiện của các ngươi làm ta quá là thất vọng, cho nên, các ngươi đừng nghĩ tiếng thế giới của ta. Tiếp lấy lại đối Tống Liêm nói, không thể vào, còn có các ngươi. Tống Liêm tỉnh táo tới về sau đằng đằng sát khí nói, rất tốt, không biết thời thế, ta ngược lại muốn xem thụ thương ngươi còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Sau khi nói xong, Tống Liêm hung hăng một kiếm đâm ra. Lần này, hắn đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Hắn biết rõ có thể cùng đọa thần sứ đánh cho có đến có về tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Có thể không chút nào khoa trương, Lữ Thiếu Khanh tại một số phương diện so với hắn sư phụ còn mạnh hơn. Chết! Tống Liêm gầm thét một tiếng, kiếm quang trùng thiên, lần nữa xé rách không gian chung quanh, hung hăng đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ đi vào. Tiếng ông ông bên trong, tất cả kiếm quang toàn bộ rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Chương 2632, đánh nhau đừng xé quần áo. Bùng lên trong kiếm quang, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, lông tóc không tổn hao gì. Đợi đến kiếm quang tiêu tán, tất cả mọi người thấy kinh dị không thôi. Liền liền Tống Liêm trong lòng cũng nhịn không được sinh ra mấy phần sợ hãi. Hắn toàn lực một kiếm đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được nửa điểm tổn thương. Hắn một kiếm này uy lực có thể hủy diệt một phương thiên địa. Dù là cùng cảnh giới đại thừa kỳ cũng không dám trực tiếp ngăn cản hắn một kiếm này. Lữ Thiếu Khanh không dám chặn lại, mà lại thân thể không có nửa điểm ba động, nói cách khác, hắn là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể liền chặn hắn toàn lực một kiếm. Đáng sợ như vậy thân thể, trách không được có thể bị đọa thần sứ bóp mấy lần đều bóp không bạo. Quảng Đại Ngưu run rẩy, hỗn đảng, còn như thế mạnh sao? Giảng Bắc hai chân có chút phát run, hắn có quỳ cúng bái xúc động, đại ca nói thu thập mấy cái đại thừa kỳ không hề có một chút vấn đề, nguyên lai cũng không phải là nói đùa. Tống Liêm đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, thế giới này người cùng cảnh giới còn có người làm gì được Lữ Thiếu Khanh sao? Hạ Ngữ bỗng nhiên cảm thán một câu, Thiếu Khanh sư đệ đã siêu việt thế giới này tất cả mọi người. Tiên giới, hắn sớm muộn cũng sẽ đi lên. Chúng người nhẫn không được ngẩng đầu, nhìn xem đầu cao nữa là không. Tiên giới, đến cùng sẽ có nguy hiểm gì đâu. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh tiếng mắng bỗng nhiên truyền đến. Đám người lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ở nơi đó biểu hiện hết sức tức giận. Con em ngươi, ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Ta không có bao nhiêu kiện có thể đổi y phục. Đánh nhau có thể không xé quần áo sao? Y phục của ta rất đắt, ngươi nghèo giới thường nổi sao? Nói cho ngươi, không có mấy trăm một nghìn ức, ta và ngươi không xong. Đám người. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trên người có mấy cái lỗ rách quần áo, đám người thật sâu im lặng. Trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh tốt. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, Tống Liêm một kích toàn lực đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, tối đa cũng chỉ là trên người Lữ Thiếu Khanh quần áo lưu lại mấy cái động. Như thế cường đại, hẳn là có một bộ cao nhân bộ dáng, làm cho người cúng bái mới đúng. Nhưng mà lại vì một bộ y phục hô to nhỏ uống, há miệng chính là linh thạch, loại hành vi này cùng cao nhân hình tượng dựng không lên nửa điểm quan hệ. Làm người ta trong lòng vô cùng phức tạp. Dù là Lữ Thiếu Khanh bên này người, cũng là bất lực nhã rảnh. Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất nhã rảnh bắt đầu, hỗn đảng A, đều cái gì thời điểm, còn tại quan tâm hắn quần áo. Giảng Bắc lại yếu ớt nói, đại ca để ý y phục của hắn, nói rõ hắn không có đem Tống Liêm để vào mắt. Tống Liêm cũng phát giác được điểm này, nộ khí lần nữa xông tới. Cùng hắn nói Lữ Thiếu Khanh là tại quan tâm quần áo, chẳng bằng nói là tại trần trụi nhục nhã Tống Liêm. Đường đường độn giới chủ, còn không bằng một bộ y phục đáng giá đối phương coi trọng. Phẫn nộ chiếm cứ hắn toàn bộ, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Hắn lần nữa xuất kiếm, hơn nữa còn chào hỏi trên những người khác, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Cái gì thế giới mới gặp quỷ đi thôi. Tống Liêm hiện tại chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Không giết Lữ Thiếu Khanh, khẩu khí này sẽ bị hắn nín chết. Đạt được Tống Liêm chào hỏi, nhàn rỗi đại thừa kỳ nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, thiên địa rung chuyển, mảng lớn không gian sụp đổ. Chung quanh tu sĩ hoảng sợ không thôi, chạy trốn tứ phía. Như là tổ kiến sập, bên trong con kiến khắp nơi chạy trốn. Nhìn xem sụp đổ không gian, hư không phong bạo quét sạch, đạo đạo pháp thuật gào thét, kinh khủng khí tức tràn ngập. Rất nhiều tu sĩ sợ hãi, run lẩy bẩy. Công kích kinh khủng như thế bên trong, Lữ Thiếu Khanh cặn bã đều không có còn lại a. Cái này, đại ca không có sao chứ? Giảng Bắc lo lắng. Đại ca đã là bắp đùi của hắn, đùi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, hừ, coi như bất tử, cũng phải ăn thiệt thòi. Hắn bị thương, Tống Liêm bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ vây công, hắn cho là hắn là thần tiên a. Quảng Đại Ngưu không hy vọng Lữ Thiếu Khanh chết, nhưng để Lữ Thiếu Khanh ăn chút đau khổ, hắn là 100 cái tán cùng. Ầm ầm chính là thanh âm dần dần biến mất, đám người tìm khắp tứ phía, tại bạo tạc bên trong cũng không gặp Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, phản phất đã biến mất đồng dạng. Hắn chết sao? Khẳng định chết rồi, nhiều người như vậy vây công, hắn có thể bất tử. Hừ, tự đại quá mức, chết đi. Không biết rõ trời cao đất rộng, có chút thực lực dám ở độn giới trước mặt hung hăng ngang ngược. Không ít người cười lạnh, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không may. Dù sao Lữ Thiếu Khanh nhìn xem quá muốn ăn đòn quá đáng ghét. Cách Khải các loại đại thừa kỳ thì là âm thầm vỗ ngực. Còn tốt, còn tốt. Vừa rồi Tống Liêm công kích không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, mau đưa bọn hắn hù chết. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải vô địch, chung quy là một phàm nhân, tại cường đại công kích phía dưới hóa thành tro tàn. Chính mình không có ôm sai đùi. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, chết tốt. Đáng đời, dám càng rỡ như thế, chết sẽ chỉ làm người vỗ tay khen hay. Đối mặt độn giới, hắn có tư cách gì có thể phách lối. Nhưng mà, không đợi Trách Khải bọn hắn vui vẻ quá lâu, bỗng nhiên, ông một tiếng. Hai đạo màu trắng đen kiếm quang phóng lên tận trời, như là hai đầu thần long, tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, bộc phát. Đủ mọi màu sắc, vô số đạo kiếm quang che khuất bầu trời. Tầm mắt mọi người lần nữa nhận xung kích. A, sáng mù mắt chó kiếm. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, phản kích của hắn vẫn như cũ lăng lệ. Chung quanh vây xem các tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Mà bị bao phủ đi vào Tống Liêm bọn người thì càng thêm thống khổ. Chói mắt kiếm quang, sâu sắc linh hồn, dữ dằn kiếm ý phản phất muốn đem bọn hắn nhục thể cùng linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Cho dù là bọn họ ra sức ngăn cản cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn tại trong kiếm quang nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể lọt vào khác biệt trình độ tổn thương, tiên huyết vẩy ra. Hô, hô. Kiếm quang biến mất, Tống Liêm bọn người thở hồng hộc. Một chút lần thứ nhất cùng Lữ Thiếu Khanh đưa trước tay độn giới đại thừa kỳ tu sĩ, bọn hắn đầy rẫy hoảng sợ, tự mình trải qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Tống Liêm quát to một tiếng, sau một khắc, cả người hắn đều biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Tống Liêm chỗ vị trí phản phất bị cái gì đánh trúng, cũng phát sinh sụp đổ, mà lại sụp đổ đến càng thêm lợi hại. Cả vùng không gian trong nháy mắt biến mất, trở thành một mảnh hư không. Đám người kinh hãi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng là chợt lóe lên. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến mấy lần ba động, mơ hồ thấy được Tống Liêm thất kinh thân ảnh.

còn tốt, còn tốt. Vừa rồi Tống Liêm công kích không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, mau đưa bọn hắn hù chết. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải vô địch, chung quy là một phàm nhân, tại cường đại công kích phía dưới hóa thành tro tàn. Chính mình không có ôm sai đùi. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, chết tốt. Đáng đời, dám càng rỡ như thế, chết sẽ chỉ làm người vỗ tay khen hay. Đối mặt độn giới, hắn có tư cách gì có thể phách lối. Nhưng mà, không đợi Trách Khải bọn hắn vui vẻ quá lâu, bỗng nhiên, ông một tiếng. Hai đạo màu trắng đen kiếm quang phóng lên tận trời, như là hai đầu thần long, tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, bộc phát. Đủ mọi màu sắc, vô số đạo kiếm quang che khuất bầu trời. Tầm mắt mọi người lần nữa nhận xung kích. A, sáng mù mắt chó kiếm. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, phản kích của hắn vẫn như cũ lăng lệ. Chung quanh vây xem các tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Mà bị bao phủ đi vào Tống Liêm bọn người thì càng thêm thống khổ. Chói mắt kiếm quang, sâu sắc linh hồn, dữ dằn kiếm ý phản phất muốn đem bọn hắn nhục thể cùng linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Cho dù là bọn họ ra sức ngăn cản cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn tại trong kiếm quang nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể lọt vào khác biệt trình độ tổn thương, tiên huyết vẩy ra. Hô, hô. Kiếm quang biến mất, Tống Liêm bọn người thở hồng hộc. Một chút lần thứ nhất cùng Lữ Thiếu Khanh đưa trước tay độn giới đại thừa kỳ tu sĩ, bọn hắn đầy rẫy hoảng sợ, tự mình trải qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Tống Liêm quát to một tiếng, sau một khắc, cả người hắn đều biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Tống Liêm chỗ vị trí phản phất bị cái gì đánh trúng, cũng phát sinh sụp đổ, mà lại sụp đổ đến càng thêm lợi hại. Cả vùng không gian trong nháy mắt biến mất, trở thành một mảnh hư không. Đám người kinh hãi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng là chợt lóe lên. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến mấy lần ba động, mơ hồ thấy được Tống Liêm thất kinh thân ảnh. Sau cùng ba động biến mất. Chương 2634, Đại Thừa Kỳ, rác rưởi cảnh giới. Sư phụ ngươi không yêu ngươi. Câu nói này phản phất như là chú ngữ, để Tống Liêm đình chỉ giãy giụa. Lữ Thiếu Khanh giết người tru tâm, đánh trúng vào Tống Liêm trong lòng nhất canh cánh trong lòng địa phương. Hắn mặc dù là Phù Vân Tử đồ đệ, nhưng mà hắn cảm thấy mình cùng sư phụ tình cảm chỉ có thể nói. Dù sao hắn có thể lên làm đồ đệ Phù Vân Tử, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, không phải hắn căn bản không có cái này cơ hội. Phù Vân Tử đối với thiên hạ thương sinh so với hắn tên đồ đệ này càng thêm coi trọng. Thậm chí, vì thiên hạ thương sinh, Phù Vân Tử có thể từ bỏ hắn tên đồ đệ này. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác nói không sai, Phù Vân Tử không yêu hắn. Mặc dù là hư ảo không chân thực nguyên thần, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra được thương tâm. Nói trúng sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, tiếp tục đả kích, sư phụ ngươi là tiên nhân, ngươi là cảnh giới gì? Đại thừa kỳ, rác rưởi cảnh giới. Sư phụ ngươi có ngươi dạng này đồ đệ, đơn giản mất mặt đến cực điểm, ta nếu là sư phụ ngươi, đã sớm đập chết ngươi, miễn cho ngươi ra cho hắn mất mặt. Đại thừa kỳ, rác rưởi cảnh giới. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Có bao nhiêu người bị kẹt ở ngoài cửa, mong mà không được nhập. Đại thừa kỳ ở cái thế giới này đã là cực hạn cảnh giới, rất nhiều người cả một đời đều không tiến vào được đại thừa kỳ, cuối cùng mang theo tiếc nuối đi về cõi tiên. Ngươi lại dám nói đại thừa kỳ là rác rưởi cảnh giới. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi là cảnh giới gì? Ngươi cũng là đại thừa kỳ có được hay không? Tống Liêm cũng bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến lấy lại tinh thần. Hắn thần niệm khuếch tán, ngươi cũng là đại thừa kỳ. Ta cùng ngươi giống nhau sao? Như ngươi loại này rác rưởi đại thừa kỳ, cũng không cảm thấy ngại so với ta. Nói rất chảnh, nhưng cũng rất có đạo lý. Mặc dù rất muốn nhả rảnh, đám người lại không thể phản bác. Liền liền Tống Liêm cũng ngậm miệng lại, hắn hiện tại trở thành Lữ Thiếu Khanh trong tay tù binh, hắn lưỡi rực rỡ hoa sen cũng vô dụng. Cuối cùng hắn lạnh lùng nói, muốn cho ta xin lỗi. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi có gan liền giết ta, không phải ta xem thường ngươi. Đã khẳng định Lữ Thiếu Khanh không dám giết hắn, Tống Liêm trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng, nói chuyện cũng kiên cường không ít. Ngày sau còn muốn tiếp tục hỗn, ăn nói khép nép không thể lại nói. Nha, có chút cốt khí. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đưa tay một bàn tay đập tới đi. Phốc. Tống Liêm lần nữa bị đánh thành hai nửa. A, nguyên thần bị đánh tan, lại xây lại, đau khổ kịch liệt để hắn tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, trong lòng của hắn liền càng phát ra chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ không giết hắn. Những người khác cũng nhìn ra điểm này. Giảng Bắc thấp giọng nói, đại ca hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Hắn có một vị tiên nhân sư phụ, đại ca cũng không dám thật giết hắn. Đại ca chỉ muốn buộc hắn cúi đầu, nhưng Tống Liêm cũng không ngốc, không có khả năng cúi đầu, bởi như vậy, đại ca tiến thối lưỡng nan. Quảng Đại Ngưu gật đầu, không sai, lần này hắn còn có thể làm thế nào? Một mực nắm lấy hắn sao? Đến thời điểm tiền bối tìm tới cửa hắn cũng không tốt bàn giao. Cứ như vậy thả hắn, mất mặt là hỗn đảng gia hỏa đây. Phiền toái. Những người khác cũng cười lạnh. Trách Khải càng là đắc ý nói, đâm lao phải theo lao a. Không dám giết giới chủ, cuối cùng mất mặt chính là hắn. Hàng Tu Đức thở dài một tiếng, trong lòng rất là dễ chịu, không hổ là động giới giới chủ, cho dù dạng này tình cảnh, hắn vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Hừ, hắn Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể cùng động giới chủ đấu. Nhìn xem đi, đến cuối cùng, hắn Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối phải ngoan ngoãn thả giới chủ, cuối cùng mất mặt là hắn Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều người đã chuẩn bị bắt đầu xem kịch. Tống Liêm hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh mà nói là một cái khoai lang bỏng tay, xử lý không tốt. Bất quá cũng có người mở miệng, vạn nhất hắn thật giết độn giới chủ đâu. Khả năng này nhấc lên ra, lập tức lọt vào những người khác chế giễu. Nói đùa, hắn dám sao? Đúng vậy a, độn giới chủ sư phụ là một vị tiên nhân, cho Lữ Thiếu Khanh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Đúng đấy, hắn có thể giết, nhưng sau đó đâu? Một vị tiên nhân trả thù ai có thể chịu được? Đến thời điểm không đơn thuần là Lữ Thiếu Khanh chết, sư môn của hắn, đồng môn của hắn, hắn thân bằng hảo hữu, tất cả đều sẽ gặp nạn. Đúng vậy a, hắn tuyệt đối không dám. Không có người có thể chịu được một vị tiên nhân lửa giận. Tại cái này vị diện thế giới bên trong, tiên nhân chính là thần đồng dạng tồn tại, lại nhiều đại thừa kỳ tại hắn trước mặt cũng chỉ là sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ra tay với Tống Liêm, Tống Liêm lại một lần kêu thảm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Tống Liêm lực lượng liền càng đủ. Dù là hắn hiện tại khí tức đã trở nên suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ trung khí 10 phần hô hào, đến a, ngươi có lá gan liền giết ta. Ta thân là tiên nhân đồ đệ, ta tuyệt đối sẽ không cho ta sư phụ mất mặt. Rất giảo hoạt, Tống Liêm thừa cơ nhắc nhở lần nữa một cái Lữ Thiếu Khanh, hắn Tống Liêm sư phụ là ai? Lữ Thiếu Khanh lăng không nắm lấy Tống Liêm, Tống Liêm cũng nhìn chằm chằm hắn, như ẩn như hiện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Lữ Thiếu Khanh cùng hắn đối mặt một lát về sau, ánh mắt vượt qua hắn, dừng lại tại bầu trời cái nào đó vị trí. Tiền bối, ngươi làm thật không có chút nào yêu hắn. Ta đều đem hắn đánh thành dạng này, ngươi còn muốn trốn tránh. Hô! Phản phất một trận gió thổi qua, tất cả mọi người sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hoặc là nói, bọn hắn không dám kịp phản ứng. Tất cả mọi người thuận Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lại, xa xa cái nào đó vị trí bên trên, chỗ ấy không có vật gì. Rất nhiều trong lòng người bắt đầu run rẩy. Lữ Thiếu Khanh trong miệng tiền bối, sẽ là Phù Vân Tử sao? Bọn hắn những này tu sĩ hôm nay có thể mắt thấy tiên nhân tôn dung. Bất quá rất nhiều người nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì. Không ít người bắt đầu hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không tại dọa người. Không phải đâu, tiền bối, ngươi còn muốn trốn tránh. Ngươi cái gì thời điểm có một viên thiếu nữ tâm? Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, khẽ than thở một tiếng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, ai? Chương 2635, mục đích cuối cùng nhất. Theo thở dài một tiếng, một thân áo bào xám Phù Vân Tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thế giới này duy nhất một tôn địa tiên, hắn tới. Nhìn xem phổ thông Phù Vân Tử, lại làm cho rất nhiều người có loại cúi đầu liền bái xúc động. Tiên nhân uy áp, cho dù là đè ép khí tức, cũng để cho lòng người sinh kính sợ. Sư phụ. Tống Liêm theo bản năng kêu, trong giọng nói mang theo bàng hoàng. Phù Vân Tử xuống mệnh lệnh, không được độn giới người tùy tiện đi vào ngoại giới. Hắn tên đồ đệ này không nghe lời, vẫn là tự mình mang người đi vào ngoại giới nơi này. Vi phạm với mệnh lệnh của sư phụ, ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo. Nếu như hắn có thể từ trong tay Lữ Thiếu Khanh đoạt được thế giới mới, có thể thu xếp tốt độn giới cùng ngoại giới tu sĩ phàm nhân, hắn chính là anh hùng, hết thảy đều có thể nói còn nghe được. Đối mặt sư phụ, hắn cũng liền có thể có một cái công đạo. Nhưng mà hắn chẳng những không có làm được, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh nổ, còn trở thành Lữ Thiếu Khanh tù binh, có thụ nhục nhã. chẳng những làm mất mặt chính mình, cũng ném đi sư phụ mặt. Nha, tiền bối, cuối cùng bỏ được ra rồi. Ngươi một mực trốn tránh không có ý tứ ra, là bởi vì tên nghịch đồ này cho ngươi mất mặt sao? Dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đem có chút nắm tay nâng lên, để Phù Vân Tử tốt hơn nhìn thấy hắn trong tay Tống Liêm. Phù Vân Tử ánh mắt phức tạp nhìn đồ đệ mình một chút, ai, tiểu hữu. Vừa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh liền đánh gãy hắn, không cần cảm thấy mất mặt, bại trên tay ta, hắn tuy bại nhưng vinh, đúng không? Người chung quanh im lặng. Loại lời này, ngươi để người khác tới nói, có thể chết sao? Nhất định phải chính mình nói, không có chút nào để cho người ta cảm thấy bá khí. Thả hắn đi. Phù Vân Tử mở miệng, là ta quản giáo không nghiêm. Rất nhiều tu sĩ xôn xao, không dám tin nhìn qua Phù Vân Tử. Không ít tu sĩ đã tại bắt đầu hoài nghi Phù Vân Tử có phải hay không tiên nhân rồi. Tiên nhân mặt mũi cao quý cỡ nào, cao cao tại thượng tiên nhân, cho dù là sai, cũng sẽ không thừa nhận chính mình có lỗi. Hiện tại đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hào phóng thừa nhận chính mình quản giáo không nghiêm, không phải thừa nhận sai lầm của mình, là cái gì? Một vị tiên nhân, hướng một vị tu sĩ thừa nhận sai lầm, làm vỡ nát ở đây các tu sĩ tam quan. Bọn hắn cảm giác được chính mình ngũ quan muốn đi theo tam quan cùng một chỗ bể nát. Tống Liêm cũng mắt choáng váng, vẫn là sư phụ của mình sao? Mình bị đánh cho thảm như vậy, chẳng những không có nổi trận lôi đình, ngược lại còn hướng hung thủ thừa nhận quản giáo không nghiêm. Quả nhiên, sư phụ chưa hề cũng chưa bao giờ yêu ta. Tống Liêm đầu tiên là cảm giác được thật sâu thương tâm, sau đó, hắn một cổ oán hận từ trong lòng của hắn xuất hiện. Sư phụ không yêu chính mình, về sau, chính mình yêu chính mình. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm thề, thù này, hắn nhất định phải trả thù lại. Thả hắn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lắc đầu kiên quyết nói, không thả. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt từ trên thân Phù Vân Tử chuyển qua cái khác độn giới tu sĩ trên thân, lạnh giọng nói, ta đã nói qua, các ngươi độn giới đại thừa kỳ không có trải qua ta cho phép, không được đi ra bên ngoài tới. Mấy người bọn ngươi đem ta trở thành gió bên tai, ta rất tức giận. Độn giới đại thừa kỳ nhóm trong lòng coi nhẹ, ngươi tức giận lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào bọn hắn? Phù Vân Tử mày nhíu lại một cái, ngươi muốn làm gì? Đơn giản, độn giới tất cả đại thừa kỳ, nhất định phải cút cho ta lên tiên giới, một cái cũng không thể lưu. Lời này vừa nói ra, độn giới đại thừa kỳ các tu sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ. Phù Vân Tử xuất hiện về sau, bọn hắn những người này cảm thấy kháo sơn tới, cũng đã có lực lượng. Cuồng vọng, ngươi tính là gì? Để chúng ta phi thăng tiên giới. Ngươi tính là cái gì? Mơ mộng hảo huyền. Ngươi dám ở đại trưởng lão trước mặt phát ngôn bừa bãi, ngươi thật to gan. Chớ có tại đại trưởng lão trước mặt làm càn, ngươi tính là cái gì? Cũng dám đối chúng ta độn giới khoa tay múa chân. Độn giới đại thừa kỳ các tu sĩ phản phất bị đạp cái đuôi, nhao nhao nhảy dựng lên, lên tiếng giận dữ mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh. Độn giới vì sao lại tồn tại? Còn không phải bởi vì bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ sợ chết, không muốn cùng đọa thần quái vật cứng đối cứng, cũng không muốn phi thăng, chỉ muốn tìm một cái chỗ trốn bắt đầu, tiếp tục sống sót sao. Động giới đã mất đi ẩn tàng công năng, bọn hắn cần tìm kiếm một cái thế giới mới. Mà không phải phải bay lên tiên giới, để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Phù Vân Tử ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi bày như thế lớn ván, chính là vì cái này. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý kéo lấy thân thể tàn phế ở chỗ này cùng bọn họ chơi. Ta rất mệt mỏi. Các ngươi độn giới quá mạnh, cho dù bây giờ còn có 300-400 cái đại thừa kỳ, ta sợ a. Nhiều như vậy đại thừa kỳ, ngoại trừ ngươi, ai có thể trấn được? Lấy các ngươi độn giới người nước tiểu tính, vạn nhất ngày nào tìm tới thế giới của ta, ta không được khóc chết. Không có đại thừa kỳ độn giới, mới là một cái tốt độn giới. Chết mất địch nhân mới là để cho người ta yên tâm địch nhân. Cái gì, cái gì? Giảng Bắc ôm đầu, ngồi xổm xuống, dựa vào a, đây mới là đại ca mục đích thực sự sao? Từ vừa mới bắt đầu, hắn mục đích chính là độn giới đại thừa kỳ nhóm, trước đó không có cách nào toàn bộ giết chết, hiện tại muốn buộc bọn họ lên tiên giới. Đại ca, thần tượng của ta. Giảng Bắc không thể không ngồi xổm, lại không ngồi xổm, hắn liền muốn quỳ xuống cúng bái. Trước đó Lữ Thiếu Khanh chỉ mở một cái truyền tống trận, kích thích 13 châu tu sĩ lửa giận, còn tưởng rằng là Lữ Thiếu Khanh chủ quan. Hiện tại mới biết rõ, căn bản không phải chủ quan, mà là cố ý, Lữ Thiếu Khanh trước kia liền biết rõ Độn Giới sẽ tham dự trong đó, cố ý khích lên 13 châu tu sĩ lửa giận, để Độn Giới tự mình hạ tràng. Chuyện phát sinh phía sau, đều là Lữ Thiếu Khanh vì dẫn Tống Liêm các loại Độn Giới tu sĩ vào cuộc. Tất cả mọi người bị Lữ Thiếu Khanh đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người là quân cờ, Lữ Thiếu Khanh thì là chân chính chấp cờ người. Lữ Thiếu Khanh muốn ăn hết quân cờ thì là Tống Liêm các loại Độn Giới đại thừa kỳ tu sĩ. Chương 2636, có thể miễn phí giúp ngươi thanh lý môn hộ. Lữ Thiếu Khanh thật mục đích là Độn Giới đại thừa kỳ các tu sĩ. Mục đích muốn ép bọn hắn lên tiên giới, để tránh để bọn hắn tiếp tục lưu lại hạ giới, phòng ngừa bị bọn hắn tìm tới thế giới mới tai họa. Biết rõ điểm này về sau, tất cả tu sĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng thay đổi. Trung động, kính sợ, khó có thể tin các loại. Đến cùng là hạng người gì mới có thể có khủng bố như thế tính toán cùng bố cục. Quảng Đại Ngưu cũng học giảng bắt, ông đầu ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có lẽ tại đánh bại đọa thần sứ một khắc này, hắn liền liếc tới Độn Giới. Không có cách nào giết chết Độn Giới đại thừa kỳ, như vậy thì đem bọn hắn tất cả đều chạy tới. Từ kia thời điểm liền bắt đầu bố cục, không đến cuối cùng, người khác căn bản không biết rõ hắn mục đích thực sự. Hỗn đảng A, còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói mình đơn thuần. Quảng Đại Ngưu 10 phần không cam lòng, Lữ Thiếu Khanh nếu là đơn thuần nam hài, ở đây nơi này tất cả mọi người là cắt dựng lên. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giảng Nam, Mạnh Tiểu Tứ nữ đầy rẫy sợ hãi thán phục. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm như vậy. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến. Lấy thực lực cường đại làm hậu thuẫn, để mỗi một bước đều dựa theo hắn ý tứ đi. Tiểu Hồng cười hắc hắc, đều nói, ta lão đại là lợi hại nhất. Câu nói này, không ai có thể phản bác. Hạ Ngữ nhẹ giọng mở miệng, Thiếu Khanh sư đệ vẫn tại là môn phái, vì mọi người cân nhắc. Đến thời điểm có thể tránh lo âu về sau đi tiên giới. Lời này vừa ra, đám người trầm mặc. Có thể nói Lữ Thiếu Khanh các loại xấu, nói hắn các loại không tốt, nhưng duy chỉ có một điểm không nói được. Chính là hắn đối môn phái, đối người bên cạnh không thể chê. Thiều Thừa đau lòng nói, khổ hắn. Phù Vân Tử cũng trầm mặc hồi lâu, qua tốt một lát, hắn lần nữa cảm thán một tiếng, ngươi tiểu tử. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nói như thế nào tốt. Đứng tại Độn Giới góc độ bên trên, Lữ Thiếu Khanh 10 phần ghê tởm. Nhưng đứng tại Lăng Tiêu phái hoặc là 13 châu trên lập trường, Lữ Thiếu Khanh làm sự tình có thể để bọn hắn vỗ tay khen hay. Cho nên, tiền bối, ngươi ý tứ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, đám này không nghe lời nghịch tử, ngươi sẽ không còn muốn lấy bảo vệ bọn hắn a? Không nghe lời hài tử, chính mình không giáo dục, xả chiếu cố giúp ngươi giáo dục. Sư phụ ta nếu là có dạng này không nghe lời đồ đệ, đã sớm động thủ đánh chết, cũng chỉ có ngươi mới có thể giữ lại bọn hắn. Giảng bắt các loại người nhìn lấy Thiều Thừa. Thiều Thừa sắc mặt hơi đỏ bừng, trái lương tâm nói cái này, hắn vẫn tương đối nghe lời. Đồ đệ của mình, chỗ nào bỏ được đánh chết. Phù Vân Tử nhìn xem bị Lữ Thiếu Khanh bóp tại trong tay Tống Liêm, thống khổ Tống Liêm, để hắn không mở miệng không được, trước thả người đi. Thả cái gì thả? Trước nói tốt lại nói. Lữ Thiếu Khanh lười nhác không có đáp ứng, dạng này đồ đệ, ngươi còn muốn. Mất mặt xấu hổ đồ vật, ta giúp ngươi thanh lý môn hộ thế nào? Miễn phí. Phù Vân Tử ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi đều có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lữ Thiếu Khanh cũng không e ngại, lúc này một kiếm đem Tống Liêm chém thành hai khúc. A. Tống Liêm lần nữa kêu thảm, nguyên thần lại lần nữa rút lại. Liên tiếp bị trọng thương nguyên thần chỉ có trước đó 1/3 lớn nhỏ. Lại đến nhiều một hai lần, có lẽ liền sẽ vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh hành động này để đám người thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Một bên là Tống Liêm bi thảm cảm thấy đáng thương đồng thời, cũng một bên là Lữ Thiếu Khanh hung tàn mà kinh hãi. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân. Tống Liêm như thế nào đi nữa cũng là Phù Vân Tử đồ đệ, là tiên nhân đệ tử. Lữ Thiếu Khanh là một điểm mặt mũi cũng không cho, nói làm ngươi liền làm ngươi, quản ngươi cái gì tiên nhân đệ tử, quản ngươi cái gì tiên nhân, một điểm mặt mũi cũng không cho. Chặt xong Tống Liêm về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa đem Tống Liêm bóp tại trong tay, hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, cảm thụ được quyết tâm của ta sao? Thành tâm có thể giúp ngươi thanh lý môn hộ, miễn phí nha. Đường đường tiên nhân, có đệ tử như vậy, truyền đi, rất ném ngươi lão nhân gia mặt. Thấy cảnh này tu sĩ trong lòng phát run. Lữ Thiếu Khanh lá gan như thế lớn sao? Dám đối xử với tiên nhân như thế, liền không sợ tiên nhân trả thù. Quảng Đại Ngư run rẩy, hỗn đảng gia hỏa, hắn là một điểm sợ đều không mang theo sao? Đến thời điểm tiền bối nổi giận, thế giới này sẽ sớm hủy diệt. Tiên nhân giận dữ, đâu chỉ thay nằm vạn dặm, máu chảy thành sông, thế giới sẽ trực tiếp hủy diệt. Phù Vân Tử nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, không thể không mở miệng lần nữa, thế nào mới bằng lòng thả người? Ta đã nói rồi. Lữ Thiếu Khanh cười, để bọn hắn đi tiên giới. Ngươi đáp ứng, ta liền thả người. Nhìn xem Phù Vân Tử tự hồ lâm vào suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại nói, tiền bối, bọn hắn lưu tại nơi này có làm được cái gì? Trốn ở hạ giới, đã thành một cái phế vật, không những đối với thế giới không có bất kỳ cống hiến, ngược lại giống như hấp huyết trùng không ngừng thôn vệ lấy thế giới tài nguyên. Đừng quên độn giới sáng lập mục đích a. Câu nói sau cùng để Phù Vân Tử triệt để quyết định, hắn một lời đáp ứng, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Lớn, đại trưởng lão. Không, đại trưởng lão, không thể đáp ứng hắn. Cái khác độn giới tu sĩ luống cuống, loại này không hợp thói thường yêu cầu cũng có thể đáp ứng. Hỏi qua bọn hắn sao? Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, hắn lung lay trong tay Tống Liêm, bao quát hắn. Không có vấn đề. Nơi xa Giảng Bắc nói thầm, đại ca nói không sai, tiền bối thật không yêu đồ đệ của hắn. Thiều Thừa lại thở dài, đồ đệ của mình, sao có thể không yêu? Phù Vân Tử tiền bối chính là bởi vì yêu hắn đồ đệ, mới đáp ứng Thiếu Khanh yêu cầu. Là vì bảo vệ hắn đồ đệ tính mạng. Thân là sư phụ Thiều Thừa thấy rõ ràng minh bạch, Tống Liêm lưu tại nơi này, Thiếu Khanh khẳng định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Tiên giới mặc dù nguy hiểm, đi lên cũng chưa chắc nhất định có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lưu tại hạ giới, Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2637, tiền bối phát cái thề a, Thiều Thừa cùng Phù Vân Tử đều có cộng đồng thân phận, đều là một vị sư phụ. Cho nên, Thiều Thừa hắn nhìn thấy trong đó phía sau hàm nghĩa. Phù Vân